Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tình lên núi tranh của 5 người lại tiếp tục. Sau một hồi im lặng căng thẳng thì tiếng cười nói của 4 người lại vang lên. Chỉ có một mình Tuấn lúc này lùi thủi một mình, đạp xe phía sau cùng với một nỗi lo sợ vô hình. Lòng cứ thỉnh thoảng lại ngoảnh mặt lại phía sau, nét mặt của Long tỏ ra vô cùng khó chịu. Sau một quãng đường dài, cả đám dừng xe lại nghỉ uống nước. Tuấn cũng dừng lại cách 4 người một đoạn, bởi vì ba lô đồ của Tuấn vẫn còn trên lưng của Trường, cho nên Tuấn bây giờ không có nước để uống. Ly nhìn thấy như vậy thì liền cất tiếng gọi. Tuấn ơi, đến đây uống nước. Tuấn khẽ mỉm cười, gương mặt tươi tỉnh hẳn lên, nhưng khi người duy nhất còn quan tâm đến mình lại chính là Ly, Tuấn giơ bàn tay ra hiệu mình không cần. Bất ngờ Ly cầm chai nước tiến lại phía của Tuấn. Long nhìn theo nhưng khuôn mặt tỏ ra bình thường, không hề khó chịu bởi hành động ấy của Ly. Chia chai nước ra trước mặt của Tuấn, Ly liền giục. Này, cầm đi uống đi, chẳng lẽ lại chờ tôi đổ vào miệng cho ông chắc. Tuấn cầm lấy chai nước từ trên tay của Ly, ánh mắt liếc nhìn về phía sau, rụt rè quan sát thái độ của Long. Đột nhiên Long Trường và Vân cười phát lên sặc sụa. Trời đất, nhìn mặt con trâu bột lúc bị bọn mình bỏ rơi kìa, nhìn thật là đáng thương quá. Vân gọi lớn. Qua đây đi con trâu bột, trêu tí thôi mà qua đây. Trả đũa lại vụ hôm qua để tụi này cả buổi lo lắng đó. Tuấn bị bất ngờ bởi cú lừa mà lũ bạn nghịch ngợm này dành cho mình. Anh quay sang hỏi Ly. Vậy khi nãy là Ly chỉ bị vờ như vậy sao? Ly lắc đầu. Câu trả lời của Ly khiến cho Tuấn có phần hoang mang hơn. Ly không, Ly bị hoa mắt thật mà. Tuấn nhìn Ly ánh mắt có chút suy nghĩ, khẽ mỉm cười. Tuấn nói, bà là chúa cày biết học là tốt, nhưng mà nên giữ gìn sức khỏe, đừng cố quá, để tôi quay lại sửa cái lũ bò kia. Tuấn liền chạy như bay lao về phía của ba đứa còn lại. Tiếng cười đùa lại vòng vòng trên con đường vắng. Trời cũng bắt đầu đổ về trưa, thời tiết bắt đầu nắng nóng hơn, đong điền dục. Đi thôi các ông các bà ơi, muộn rồi đấy. Vân gạt đi những giọt mồ hôi đang đấm tấm trên trán, quay sang hỏi Long. Còn xa không Long? Chân tôi muốn nhũn ra rồi, không muốn đạp xe nữa đâu. Chỉ tay về ngọn núi ngay trước mặt, Long đáp. Ngay đây rồi, nhưng mà xe phải để dưới, leo bộ lên trên đó. Tuấn ngước mắt lên nhìn ngọn núi. Nhìn ngọn núi đó âm mù có phần lạnh lẽo. Có lẽ nơi này đúng là rất hiếm khi mới có người lui tới. Cả quãng đường đi ra đây cũng không hề gặp bất cứ người dân nào. Tuấn ngậm ngừng nói với 4 người. Hay đi về đi. Khi nãy tôi nhìn thấy giống Ly thật mà. Long liền bước lại khoác vai của Tuấn rồi cười nói. Thôi đi ông, chẳng ai nghe lời của ông nói đâu. Trâu bột xứng quen rồi, nay có tí đã nản. Ông không leo được núi thì ngồi dưới đây trông xe để tụi này lên. Nói xong, Long vỗ vỗ bàn tay vào vai của Tuấn rồi tiến lại phía của Ly cất tiếng hỏi. Ly có leo được núi không? Sau cái gật đầu của Ly là tiếng cười của Long kèm theo cô hô lớn. Xuất phát nào mọi người ơi. Trường và Vân cũng hào hứng lắm, giọng cũng đang như hối thúc. Lên đó rồi kiếm bóng cây mát ngồi ăn gà nướng mực thì uống bia. Thế là sướng nhất quả đất rồi. Biết rằng mình chẳng thể nào cả nổi đám bạn, Tuấn đành chấp nhận trèo lên xe đạp rồi theo sau. Tới chân núi nhìn lên thì thấy dốc núi thoải thoải. Ngọn núi ấy cũng chẳng phải cao lắm, nhưng mà cây cối lại tùm rậm rạp. Tuấn băn khoăn hỏi Long. Này Long này, ông bảo chỗ này ông chưa tới bao giờ mà chỉ nghe kể thôi. Sao tôi thấy ông thuộc đường vậy? Con đường lên núi này nếu bình thường rất khó để phát hiện ra. Long đang xếp xe của mấy người giấu vào trong một bụi cây chẳng đáp lời lại của Tuấn. Tuấn nhắc lại câu hỏi ấy thêm một lần nữa thì bị Trường gạt đi. Con trâu bột này hỏi lắm vậy hả? Nhìn tinh mắt là thấy chứ có gì đâu, cứ mổ mắt như ông thì đến trưa cũng không tìm được lối lên. Long cất xong mấy chiếc xe nhìn Tuấn rồi nói, nhà tôi ngày xưa cũng gần núi mà, cho nên là chuyện tìm lối đối với tôi mà nói nó dễ ợt như ăn kẹo ấy. Dứt lời, Long xé một chiếc kẹo cao su bỏ vào miệng nhai rồi cười. Trường đi bên cạnh liền nói, ông Long này, nghiền kẹo cao su hay sao mà leo lên núi cũng nhai nổi, tôi bây giờ chỉ thèm mỗi lon bia thật lạnh mà thôi. Nhóm 4 người kia chia ra làm 2 cặp, Long và Ly đi cùng nhau ở phía trước, Vân và Trường phía sau. Vừa leo lên vừa vui vẻ bàn tán chuyện trò, để lại một mình Tuấn ở phía sau. Đôi mắt của Tuấn nhìn về phía của Ly và lòng đầy tức giận, nắm lấy lá cây trong tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net